Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 106, có lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là thấy chim bay lên và nghe thấy tiếng chim hót, sao lại là giả Trương Trạch dùng dao nhấc con chim lên, quan sát kỹ rõ ràng là con chim này làm từ cỏ, không hề có chút thịt xương nào, đúng là con chim giả. Ảo thuật, Trương Trạch nhìn người đàn ông hỏi, người đàn ông cúi đầu khom lưng gật đầu, đúng vậy, cũng có thể gọi là ảo thuật. Đây cũng là một dạng của trúc do. Thời xưa, các phù thủy trong triều đình dùng cỏ làm ghế, dùng rơm làm chó, đứng phía bắc để chữa bệnh cho người ta. Tôi chỉ học được chút da lông, dùng cỏ làm thành một con chim để biểu diễn trên phố, kiếm miếng cơm. Trương Trạch biết trên đường phố có những màn biểu diễn ảo thuật như vậy, chỉ là trò lừa mắt mà thôi. Nhưng người này biểu diễn thì cao tay hơn nhiều so với những trò lừa mắt thông thường. Hắn thực sự đã tin rằng mình nhìn thấy một con chim sẻ thật. Nói phức tạp thì phức tạp, nói đơn giản thì chỉ là tôi dùng lời nói khiến mọi người tin rằng trong tay tôi là một con chim thật. Khi mọi người tin thì thực sự coi nó là thật. Người đàn ông giải thích, trông thừa, năng lực của tôi chỉ đến mức này, hơn nữa chỉ duy trì trong chốc lát. Nếu để lâu, các vị cũng sẽ tự nhận ra. Nhưng nếu là người có kỹ năng cao siêu, các vị có thể mãi mãi không nhận ra. Trương Trạch đưa tay cầm lấy con chim cỏ, ngắm nghía, nói như suy nghĩ. Vậy tức là, các tăng nhân ở Linh Tuyền tự đã bị trúc do thuật làm cho đồng loạt chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết. Nếu nói vậy, cái chết của Chu Thiện cũng có thể giải thích được. Hắn bị trúc do thuật làm mê hoặc tự thắt cổ chết. Buổi sáng tại phủ công chúa Kim Ngọc, yên tĩnh hơn thường ngày. Trong sự yên tĩnh ấy lại có chút bất an, A Cúc nhìn tấm thiếp do người hầu đưa tới. Nhíu mày. Đây là thiếp mời từ 10 ngày trước, người này thật vô lễ. Giọng công chúa vọng ra từ sau rèm, ai lại vô lễ với ta vậy? A Cúc cầm tấm thiếp bước vào, thấy công chúa Kim Ngọc đang nằm nghiêng trên ghế, khuôn mặt thoáng vẻ giận dữ. Là Thẩm Thanh, A Cúc nói, đưa tấm thiếp tới. 10 ngày trước công chúa có mời hắn dự tiệc, nhưng hắn không tới. Công chúa Kim Ngọc nhìn tên này, có chút mơ hồ. Thẩm Thanh. Nghe quen quá, rồi chợt nhớ ra, là Nhạc Công, nàng hừ lạnh một tiếng, lúc đó ta mời hắn đến chơi đàn, hắn không tới, giờ đến làm gì? Nói xong lại cười lạnh, đến thì tốt, gọi hắn vào, ta muốn xem hắn có thể dùng đầu gối để chơi đàn không? Hai người hầu trẻ đứng trong sân trước, nhìn người đàn ông đang đứng đó. Người đàn ông mặc áo xanh, đeo đàn sau lưng, tuổi tác tương đương với phò mã nhưng vẻ ngoài thì khác xa. Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, hai người hầu chợt thấy hơi mơ hồ, cảm giác như đã từng có suy nghĩ này. Cảnh tượng này cũng kỳ lạ mà quen thuộc, nhưng làm sao có thể, họ mới đến bên cạnh công chúa 2 năm nay, cũng là lần đầu tiên gặp Nhạc Công từng được tiên đế phong là bậc thầy đàn cung đình này. A Cúc từ trong đi ra, thấy nàng, Thẩm Thanh cúi chào sâu, công chúa, hắn thành khẩn nói, Thẩm Thanh thất hẹn, phụ lòng công chúa, A Cúc cười. Đi mà giải thích với công chúa đi, dù là được hoàng thượng triệu về, nhưng triều đình thay đổi, ngay cả trong nhạc viện cũng không còn chỗ cho ta. Thẩm Thanh ôm đàn, vẻ mặt u sầu, thở dài. Những ngày qua, ta định dùng tài năng để có được chỗ đứng, nhưng dù ta có chơi hay đến đâu cũng không thể có được vị trí hàng đầu. Những nhạc công được chọn đều có chỗ dựa hoặc quan hệ đủ loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn công chúa Kim Ngọc đang nằm nghiêng mắt nhắm như ngủ, cúi chào sâu. Thẩm Thanh vốn định giữ thể diện trước công chúa, nhưng cuối cùng vẫn phải đến cầu xin sự thương xót của công chúa. Công chúa Kim Ngọc nhắm mắt, cười khẩy. Ngươi đến muộn rồi, 10 ngày trước ta có thể còn thương xót ngươi, giờ đây ta còn đang chờ hoàng đế thương xót mình. Lời này như là đang mỉa mai Thẩm Thanh thất hẹn, nhưng thực ra là chút giận cho bản thân. Thẩm Thanh nói, công chúa đùa. Ngài là công chúa của Đại Chu, ngài và hoàng đế đều có dòng máu của thiên tử. Hắn cười, ngài và hoàng đế là chị em, làm sao có thể nói thương xót. Dù nghe những lời này nhiều rồi, nhưng lời hay ai cũng thích nghe, nhất là câu nàng và hoàng đế đều có dòng máu thiên tử. Công chúa Kim Ngọc mở mắt, nhìn Thẩm Thanh một cái. Đúng vậy, nàng và hoàng đế đều là con của tiên đế, chỉ vì Trường Dương Vương là nam tử mới làm hoàng đế. Nếu nàng là nam, sao đến lượt Trường Dương Vương? Những suy nghĩ này tràn lên trong lòng, công chúa Kim Ngọc thở phào một cái. Đúng, Vật và hoàng đế là chị em ruột, nhưng khi có chuyện, hắn chỉ biết trách móc ta, la mắng ta. Nàng nói, thở dài hận hận một tiếng, Lục Lang thật không giống phụ hoàng chút nào, Bạch Phi có thai cơ thể không khỏe, lại nổi giận với ta. Nói đến đây giọng nàng chững lại, cảm thấy có gì đó không đúng, như không nên nói câu này, lại như đã từng nói rồi. Rồi thấy Thẩm Thanh trước mặt, ánh mắt tò mò. Ta nghe các bạn cũ trong cung nói, bên cạnh hoàng đế có một phi tần, đi đâu hoàng đế cũng dẫn theo, khi lên triều cũng ở bên cạnh, được sủng ái vô cùng. Phi tần đó là ai? Ta ở ngoài nhiều năm, chỉ biết hoàng đế khi còn là Trường Dương Vương đã cưới con gái nhà họ Dương. Trong khi Thẩm Thanh nói, công chúa Kim Ngọc cũng nhẩm những lời này trong đầu, như thể đã nghe qua rồi. Chuyện này không lạ, đây là nàng đã hiểu rõ lòng giả của những người đàn ông này. Họ nói những lời đường mật, nhưng chỉ vì quyền lực mà động lòng. Nàng mỉm cười nhìn Thẩm Thanh. Sao, muốn tìm đến phi tần được sủng ái bên cạnh hoàng đế? Thẩm Thanh cười lớn, công chúa đùa rồi. Trong mắt Thẩm Thanh chỉ có công chúa là đáng tin nhất. Công chúa Kim Ngọc gật đầu, cảm thấy lòng mình thông suốt vô cùng. Đúng, được vào hoàng đế sủng ái chỉ là mượn oai hùng. Dù quyền lực có thế nào cũng chỉ là lâu đài trên không, một giấc mộng. Như hoàng hậu tưởng trước đây. Nàng nói đến đây cười. Nếu hoàng hậu tưởng có thân phận như ta, giờ đây vẫn vững vàng ở vị trí cao, ngươi đâu có cơ hội trở về kinh thành. Thẩm Thanh nghiêm trang cúi chào. Công chúa nói đúng, nên Thẩm Thanh mới nói, công chúa mới là người phụ nữ đáng tin nhất của Đại Chu. Trước những lời tán tụng của hắn, công chúa Kim Ngọc không vui mừng, mà nhíu mày, nhớ ra một điều bị bỏ qua. Trước đây nàng thật sự bị đám tăng nhân đó chọc tức, chỉ lo đấu đá với họ. Chuyện này bắt nguồn từ sự sủng ái của hoàng đế đối với Bạch Phi. Hoàng hậu tưởng cũng nhờ sự sủng ái của hoàng đế mà có quyền lực, giờ đây Bạch Phi cũng có dấu hiệu này. Nếu không phải vì Bạch Phi, hoàng đế đã không nhiều lần la mắng nàng. Không thể để chuyện này tiếp tục, nếu không hoàng đế thật sự sẽ ghét bỏ nàng. Nàng nhìn Thẩm Thanh mỉm cười, không cần nói những lời tốt đẹp nữa. Ta nghe chán rồi, hãy để ta nghe đàn của ngươi, tĩnh tâm lại. Thẩm Thanh vâng lời, lấy đàn đặt lên đùi, bắt đầu chơi đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đàn vang lên, đứng trong phòng A Cúp và những người hầu ngoài cửa đều chìm đắm. Thẩm khen, không hổ danh là bậc thầy đàn được tiên đế phong tặng. Nhưng công chúa cũng không được tận hưởng bao lâu, bên ngoài báo có Trương Trạch cầu kiến công chúa. Nếu là trước đây công chúa Kim Ngọc lười gặp Trương Trạch, dù nói là thanh trừ tàn dư của hoàng hậu tưởng, nhưng Trương Trạch đối với những hoàng thân quốc thích này cũng không có sắc mặt tốt. Nhưng giờ nàng nghe nói Trương Trạch đang điều tra chuyện ở Linh Tuyền Tự, coi như ra mặt vì nàng. Mời vào, Thẩm Thanh vội vàng đứng dậy cáo lui, không dám làm phiền công chúa cũng không giữ hắn lại, cảm thấy hắn hôm nay đến, nói mấy lời, làm đầu óc nàng tỉnh táo hơn nhiều. Liền hứa hẹn. Còn thời gian trước đông tế, người cứ yên tâm chờ. Thẩm Thanh cúi chào sâu, ôm đàn đi ra. Trương Trạch đã bước vào, phía sau còn có một người trẻ mặc đạo bào. Người trẻ mặt mày uể oải, vừa đi vừa ngáp, phàn nàn. Không phải không cần ta sao? Đừng làm lỡ việc ta về đạo quán. Trương Trạch không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Đã mấy ngày rồi, không thấy ngươi về đạo quán, suốt ngày lêu lổng trên thuyền. Ta còn tưởng ngươi quên mình là đạo sĩ. Nói đến đây hắn thấy Thẩm Thanh đang bước ra. Trương Trạch híp mắt quan sát. Thẩm Thanh vội cúi đầu chào. A Cúc trên bậc thang giới thiệu. Trung thừa, đây là nhạc công đến chơi đàn cho công chúa, Thẩm Thanh. Trương Trạch rõ ràng biết Thẩm Thanh là ai. Quan sát một lát, cười. Thẩm nhạc công vận may không tệ, có cơ hội trở lại kinh thành. Đây là ám chỉ Thẩm Thanh bị hoàng hậu tưởng đuổi đi. Giờ hoàng hậu tưởng chết rồi, cuối cùng cũng có cơ hội trở lại. Thẩm Thanh mỉm cười nói, nhờ phúc trung thừa, Trương Trạch cười lớn, đúng là như vậy, Thẩm nhạc công sau khi được phú quý, đừng quên ân tình của ta. Thẩm Thanh cúi chào, không dám quên, Trương Trạch không nói thêm, đi vào trong sảnh. Thẩm Thanh đứng thẳng, nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt lướt qua người đạo sĩ trẻ đi phía sau. Thẩm nhạc công, mời đi lối này, người hầu nhắc nhở. Thẩm Thanh thu hồi ánh mắt, mỉm cười với người hầu, đi theo hắn rời đi. Cách chương